Chương 25 tốt kế sách. Về phần trước mắt này, nghèo kiết hủ lậu nông gia tiểu tử Lữ Nghĩa nhìn thấy Sở Nguyên tuấn tú khuôn mặt lắc lắc đầu. Ở hắn xem ra, Sở Nguyên bất quá là vận khí tốt gặp Phượng Vũ nguy cơ thôi, như vậy tình huống dưới, tùy tiện một cái hội võ công nhân hẳn là đều có thể cứu Phượng Vũ. Hơn nữa Sở Nguyên lai lịch thật sự là quá mức quỷ dị một chút, vô danh thôn nhỏ không cha không mẹ vô gia vô điền. Lữ Nghĩa thầm nghĩ cười, cười này Sở Nguyên không có đồ đạc thật sự là nhiều lắm một chút. Tốt lắm, đừng làm khó dễ Sở Thiếu Hiệp. Sở Thiếu Hiệp cùng Phượng Nhi phong trần mệt mỏi chạy đi lâu như vậy, vẫn là sớm một chút rửa mặt một chút, sau đó chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Lữ Nghĩa nhìn ra Sở Nguyên hèn mọn, nhất thời ở nhà mình đệ tử trước mặt cũng không giả bộ không chỉ dạng, khoát tay háo liền hướng về chính mình phòng đi đến. Đúng rồi, Sở Thiếu Hiệp cứu Vũ Nhi, tự nhiên không thể bạc đãi Sở Thiếu Hiệp, cấp Sở Thiếu Hiệp chuẩn bị một bộ quần áo, một ít vòng vo. Nếu Sở Thiếu Hiệp cơm chiều lúc sau không có địa phương đi, vậy ở xài phòng chấp nhận cả đêm đi này khách điếm đã muốn đầy. Nhưng thật ra ủy khuất Sở Thiếu Hiệp lâm đi được tới cửa, Lữ Nghĩa vô vỗ trong tay gấp giấy phiến quay đầu lại nói. Cũng không ủy khuất cho dù là xài phòng, cũng so với Sở Nguyên dĩ vãng trụ những kia địa phương tốt nhiều lắm. Sở Nguyên lễ phép hướng về phía Lữ Nghĩa chắp tay, bất quá vòng vo cùng quần áo nhưng thật ra không cần phải Sở Nguyên nói qua. Hộ tống Phượng Vũ tiểu thư an toàn tới Hiệp Vương phủ không cần tiền nếu nói qua, kia liền tự nhiên là không thể nuốt lời. Sở Nguyên còn muốn đa tạ Hiệp Vương phủ năng thu dụng Sở Nguyên tại đây xài phòng ngủ một đêm đâu. Bất quá Lữ Đại Hiệp yên tâm, đợi cho sáng mai, Sở Nguyên thì sẽ rời đi. Lữ Nghĩa không có cùng Sở Nguyên tái tốn nhiều lời lẽ, ở hắn xem ra, này ti tiện nhân vốn không có tư cách cùng chính mình nói nói. Ở đây người, cũng chỉ có Phượng Vũ cùng Lữ Hổ ở chú ý Sở Nguyên. Phượng Vũ là đối Sở Nguyên đã bị như vậy không công bình đãi ngộ mà cảm thấy bất mãn, nàng thậm chí có một loại muốn khóc lớn ủy khuất. Lữ Hổ, còn lại là nghĩ đến như thế nào trừng trị Sở Nguyên này hại hắn mất mặt hương giã thôn phu. Dân trong thôn Hiệp Vương phủ nhân tản ra, bọn họ tựa hồ cảm thấy được cùng Sở Nguyên nhiều ngồi trong chốc lát đô hội bôi nhọ bọn họ thân phận. Sở Nguyên Phượng Vũ tiếu xinh xinh đứng ở Sở Nguyên trước mặt, nàng nhớ nói cho Sở Nguyên, người nhà của hắn thực thiện lương. Nhưng là nàng nói không nên lời. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên phát hiện chính mình người nhà đã vậy còn quá tranh chua. Không có việc gì ngươi như trước là ta có yêu thích cái đó Phượng Vũ như vậy liền vậy là đủ rồi. Sở Nguyên lộ ra một cái cổ vũ tươi cười, muốn đưa tay chụp vô Phượng Vũ nhưng là đầu, lại phát hiện nơi này trường hợp thật sự là không thích hợp làm những kia động tác. Thế nhưng là Phượng Vũ cũng bị gả cấp Long Tụ. Phượng Vũ trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Long Tụ sao? Sở Nguyên ý vị thâm trường nhìn thấy cũ nát cái bàn, tựa hồ, trong trí nhớ Phượng Vũ trượng phu chính là cái đó Long Tụ. Phượng Vũ mới không cần gả cho hắn, Phượng Vũ phải gả cũng là gả cho Hoa Mãn Lâu. Phượng Vũ đã muốn sắp khóc đi ra, nếu không có gặp được Sở Nguyên, nàng tự nhiên hội ngoan ngoãn nhận chính mình vận mệnh, sau đó cam tâm tình nguyện gả cho Long Tụ. Nhưng là bây giờ gặp Sở Nguyên, nàng còn nghĩ chính mình tâm đều đã muốn giao cho Sở Nguyên. Nàng như thế nào có thể lễ tạ thần ý gả cho Long Tụ? Hoa Mãn Lâu là Sở Nguyên cùng Phượng Vũ bí mật, bởi vậy những kia vánh thai nghe lén Hiệp Vương phủ nhân tất cả đều cảm thấy một đầu mờ mịt. Hay là này Phượng Vũ còn gặp mặt khác thân mật mà này Sở Nguyên chẳng qua là nàng cái đó thân mật phái tới hộ tống của nàng nhân mang theo này cầu nghi hoặc, Hiệp Vương phủ nhân xem như tạm thời dập tắt khó xử Sở Nguyên tâm tư. Cũng chỉ có Lữ Hổ, vẫn đang nghĩ như thế nào trừng phạt Sở Nguyên. Như thế nào xử phạt hắn đâu, đánh một chút như vậy dễ dàng bị phụ thân phát hiện, hơn nữa cũng quá tiện nghi tiểu tử này, nhất định phải nhớ một cái ác độc biện pháp mới được. Lữ Hổ chuyển chính mình vốn là không nhiều lắm chỉ số thông minh, cố gắng muốn nghĩ ra một cái lệnh chính mình vừa lòng biện pháp đi ra. Đáng tiếc hắn nhớ phá đầu, đến quay lại đi cũng bất quá là đả đả sát sát, căn bản nghĩ không ra cái gì có kỹ thuật hàm lượng kế sách. Đại ca, ngươi như thế nào còn không đi rửa mặt đâu? Ngay tại Lữ Hổ vắt hết óc khổ tư kế sách thời điểm, Lữ Viện cũng chính là trước đó vẫn kéo Phượng Vũ cái đó nữ tử đã đi tới. Di nhị muội có nhìn đến Lữ Viện, Lữ Hổ cuối cùng là muốn khởi chính mình lúc trước rình coi Di Nương khi tắm Lữ Nghĩa kia tức giận bộ dáng, mà trơ mắt, nếu làm cho Sở Nguyên nghĩ biện pháp cùng nhị muội Lữ Viện phát sinh một chút cái gì. Chỉ sợ tiểu tử này cũng đừng muốn sống đi ra này khách điếm. Cái gì có đại ca ngươi nói cái gì đâu? Lữ Viện không hiểu ra sao nhìn thấy Lữ Hổ. Ha ha ha, không có gì, tắm rửa đi, tắm rửa đi. Đúng rồi, nhị muội ngươi vẫn là ở chính mình phòng tắm rửa đi. Lữ Hổ đắc ý đứng lên, Nghị Nghị đột nhiên hỏi. Đại ca ngươi muốn làm cái gì? Lữ Viện cảnh giác nhìn thấy Lữ Hổ. Ha ha ha ha, không có gì, ta đi tắm rửa. Lữ Hổ đắc ý cười cười, ly khai này khách điếm đại sảnh. Phượng Vũ cũng đã muốn đi rửa mặt đi, làm giang hồ nhà giàu có, Hiệp Vương Phủ tự nhiên có chính mình lễ nghi. Chẳng sợ Hiệp Vương Phủ nhân không sạch sẽ không chịu nổi, bọn họ ít nhất hiểu được dùng một ít lễ nghi đến làm cho chính mình có vẻ càng thêm cao thượng một ít. Sở Nguyên thở dài tạm thời đem Phượng Vũ chuyện tình đặt ở sau đầu, cũng tìm chính mình xài phòng đi rửa mặt. Phượng Vũ chuyện tình, khẳng định không phải trong thời gian ngắn sốt ruột có thể đủ giải quyết, Sở Nguyên chỉ hy vọng, chính mình cùng Phượng Vũ chỉ thấy không đến mức như vậy bi kịch là có thể. Kỳ thật Sở Nguyên bản không lo lắng cho mình cùng Phượng Vũ chuyện tình, cùng lắm thì mang theo Phượng Vũ bỏ trốn là đến nơi. Nhưng là bây giờ gặp được Phượng Vũ người nhà, Sở Nguyên cảm thấy được chính mình đem vấn đề nhớ rất đơn giản một chút. Đi vào sai phòng, Sở Nguyên nhìn nhìn nơi nơi chạy động con chuột cùng với con rán, nhất thời nở nụ cười khổ. Thật muốn là tính đứng lên, nay sai phòng thậm chí còn so ra kém kia đại tảng đá đầu đâu, ít nhất kia đại tảng đá trên đầu không có này rất nhiều không sợ hãi nhân đồ đạc. Thế nhưng là ký đến chi tắc can chi, bây giờ vui sơn đại Phật gió nổi mây phun, Sở Nguyên cũng không dám ở buổi tối một mình ra môn, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận cả đêm. Tại đây dạng địa phương, nhưng thật ra còn có tất yếu rửa mặt. Sở Nguyên nhìn thoáng qua hỗn độn mặt đất, nghĩ nghĩ vẫn là phủ quyết đi tắm rửa ý niệm trong đầu. Tại như vậy một chỗ, cho dù là rửa tái sạch sẽ cũng không có một chút tác dụng, bởi vì ngày hôm sau nhất định hội trở nên càng bẩn.